Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, quỷ dị tập sát, ta có thể nhìn thấy, nhất thanh nhị sở, Trầm Luyện ở trong lòng thêm vào câu, hắn rất hiếu kỳ, và Titie có khả năng nhìn thấy chi tiết có bao nhiêu, có phải hay không so với hắn nhìn thấy càng nhiều, lúc này, và Titie xoay đầu lại, cười nói, mặc bảo thử một chút, mặc bảo một kiện đại đa số người đều nhìn không thấy quần áo. Trầm Luyện nhịn không được cười lên, nói, và Titie, ta khả năng mặc không nổi bộ y phục này, không có một cái dã man nhân có thể lên làm hoàng đế. Cũng không có một kiện hoàng đế quần áo thích hợp dã man nhân hình thể, và Titie ngẫm lại cũng thế. Không kìm lòng nổi vuốt ve Trầm Luyện cánh tay tráng kiện. Ôn nhu nói đúng lắm, không có một cái hoàng đế có ngươi dạng này khôi ngô tráng kiện dạng người, nói. Nàng đột nhiên lấn đến gần, ôm Trầm Luyện cổ, cắn môi của hắn, cường bạo. Trầm Luyện trước là có chút giật mình, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn quản gia cùng hai tên người làm cấp tốc lui ra ngoài cũng đóng cửa lại. Sau đó các loại cảm giác đi lên, nhiệt hỏa, vẩy thân, dứt khoát bỗng nhiên ôm lấy Va Titie vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực kích hôn, lại đẩy lên tủ quần áo trước bích đông. Va Titie ánh mắt dập dờn. Làn thu thủy vô hạn, dần dần hưởng thụ Trầm Luân, mặc cho Trầm Luyện loay hoay, cởi áo, tháo thắt lưng, Trầm Luyện đem Va Titie bổ nhào trên bàn, trực tiếp xé mở nàng lễ phục, một chút phóng đại tiêu chuẩn, rắc, bỗng nhiên, phòng thay quần áo tấm gương phá vỡ đi ra, kia là không có dấu hiệu nào nhất bão mà mở, vỡ vụn thấu kính. Một mảnh lại một mảnh, giống như là phi nhanh bay mũi tên, lôi cuốn lấy thật sâu sát ý, cũng lấy sắc bén góc độ, hướng phía Trầm Luyện bắn tới, dừng tay, và Titie chỉ có tỉnh táo lại, thần sắc kịch biến, thời khắc này nàng, nằm lên bàn, tất cả mảnh kính vỡ ngang bay cắt, sẽ chỉ làm bị thương Trầm Luyện, đem hắn giết chết. Mà sẽ không đả thương đến Va Titie mảy may. Trầm Luyện tâm thần run sợ, một nháy mắt bắp thịt cả người căng cứng đến cực hạn, giống như là bạo khởi dã thú, đột nhiên từ Va Titie trước người biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu, hàn mang lấp lóe, mảnh kính vỡ vừa bay mà qua, từ Va Titie phía trên thân thể, sau đó nhao nhao cắt vào đối diện tủ gỗ bên trên. Thích lịch soạt một trận mưa rơi giống như tiếng vang. Gỗ thật ngăn tủ thêm ra từng đạo khe hở. Mảnh kính vỡ toàn bộ xuyên thấu gỗ thật. Và Titie bò lên, nhìn quanh xem xét. Trầm Luyện đứng tại cửa ra vào vị trí, biểu lộ xâm nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trầm Luyện hơi híp mắt lại nhìn một chút cái gương vỡ nát, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Hắn không có phát giác được kẻ tập kích bất kỳ khí tức gì. Tiềm hành thích khách, ẩn thân tử hình người, vẫn là ngươi không có việc gì? Và Titie hết sức kinh ngạc dáng vẻ, sửa sang loạn điệu búi tóc, tay run rẩy kịch liệt. Nhìn ra được nàng cảm xúc phi thường bối rối, tựa hồ đang sợ cái gì. Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một cái áo khoác, cho Va Titie phủ thêm, lại lần nữa ôm ở nàng. Không, không được đụng ta. Va Titie đột nhiên trở nên phi thường kháng cự. Có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Trầm Luyện ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, mang theo một cỗ trầm ổn cùng nhu ý. Va Titie trầm mặc nửa ngày, mới mở miệng nói, cái gì cũng không cần hỏi, quên chuyện ngày hôm nay, đáp ứng ta, đừng nói cho bất luận kẻ nào, được không? Năn nỉ ngữ khí, Trầm Luyện mắt sáng lên, hơi mặc, chậm rãi gật đầu nói, có thể, bất quá, ta tổng muốn biết là ai tập kích ta, về sau sẽ còn có càng nhiều tập kích sao, chỉ cần ngươi không nữa đụng ta, hẳn là liền không sao. Và Ti Ti thần sắc ảm đạm nói, không nữa giải thích thêm cái gì, tất tiếng sột soạt tốt mặc xong quần áo. Mang theo Trầm Luyện đi ra phòng thay quần áo. Quản gia tại cuối hành lang hiện thân, nói, ta đã để những khách nhân đi về trước. Được rồi, để lái xe đưa Si công tử trở về. Và Ti Ti khôi phục đoan trang và uy nghiêm, thong dong nói, mời tới bên này. Quản gia đối với Trầm Luyện thái độ nhiều hơn một chút thân hòa ý vị. Trầm Luyện vừa đi hai bước, và Ti Ti chợt nhớ tới cái gì, đuổi theo, nói, cẩn thận A Thí Ra, nàng cũng không phải loại kia ngốc trắng ngọt nữ hài. Ngươi tư ngộ với nàng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nàng tiếp cận ngươi hoặc là thiết bích võ thuật quán, khẳng định ôm lấy không thể cho ai biết ác ý. Trầm Luyện nghe được nhíu mày, gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Quản gia đem Trầm Luyện một đường đi đến tòa thành ngoài cửa lớn. Trước cửa ngừng lại một cỗ long câu xe ngựa. Trầm Luyện lên xe ngựa, nương theo lấy ra phu một tiếng ua a. Tòa thành hướng phía sau lưng dần dần rời xa. Trầm Luyện nhìn lại vài lần, như có điều suy nghĩ. Quản gia đưa mắt nhìn xe ngựa ra đại môn, cái này mới đi vào. Đi vào phòng thay quần áo, và Ti Ti đang đứng tại cái gương vỡ nát trước. Quản gia đi đến bên cạnh của nàng, nhìn một chút tàn tạ tấm gương, lại cười nói, hắn đụng phải ngài, thế mà không có chết, hắn né tránh. Và Ti Ti trên mặt hiển hiện sợ hãi thán phục, loại kia thân pháp cùng tốc độ, ta chưa bao giờ thấy qua, không thể tưởng tượng nổi. Quản gia nghĩ nghĩ, nói, nghe đồn Ngọ Khôi một mình sáng tạo thiên cương 36 biến. Trong đó có một chiêu gọi báo ảnh biến, là Ngọ Khôi độc môn tuyệt kỹ. Xem ra, Si công tử cũng luyện thành một chiêu này. Và Ti Ti gật gật đầu, trầm ngâm nói, có lẽ, hắn là một cái có thể đồ thần dã man nhân. Theo xe ngựa lái rời Va Ti Ti trang viên, Trầm Luyện rất mau đưa đủ loại nỗi băn khoăn đè xuống, hai mắt nhắm lại ngưng thần tĩnh khí, thanh không đại não, cái gì đều không đi nghĩ. Sau một lúc lâu về sau, Trầm Luyện mở ra hai con ngươi, ánh mắt thanh minh thuần triệt. Sau đó hắn mới bắt đầu chuyển động đầu óc, trải vuốt trước đó phát sinh sự tình. Tại võ thuật trước quán đài ngẫu nhiên gặp A Thí Ra, đối phương chủ động tiếp cận, tiếp lấy đi vào Va Ti Ti phủ để tham gia tiệc trà xã giao. A Sa Sa là tại thẩm mỹ viện làm quen A Thí Ra. Vấn đề là, lấy A Sa Sa sân khấu phục vụ viên thân phận, so A Thí Ra rõ ràng hèn mọn không chỉ một mảng lớn. A Thí Ra tại sao phải cùng A Sa Sa làm bằng hữu? Trong phòng thay quần áo, trừ ta cùng Va Ti Ti, không có người thứ ba tại. Tấm gương lại đột nhiên vỡ tan, mảnh vỡ chỉ hướng ta đánh tới. Tập kích mục tiêu rất rõ ràng chính là ta, không phải Va Ti Ti. Va Ti Ti nói, chỉ cần ta không động vào nàng liền không sao. Nói cách khác, là bởi vì ta đụng phải nàng, mới gặp phải một loại nào đó lực lượng thần bí tập sát, là bị động kích hoạt sát chiêu. Sẽ là cái gì? Và Ti Ti, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Thật quỷ dị tập sát. Bất quá, bởi vì lần này tập sát, ta tại tình thế cấp bách ở giữa sử xuất báo ảnh biến, rốt cục luyện xong rồi. Hiện tại ta tấn thăng đến 52 giai. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Trầm Luyện từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp, trầm ngâm xuống, đối với Sa Phu nói, Sa Phu, mang ta đi gỗ mục nhà tang lễ. Được rồi, phu xe nói. Hắn dĩ nhiên biết gỗ mục nhà tang lễ. Nửa giờ sau, xe ngựa tiến vào một đầu quạnh quẽ đường đi, đứng tại một tòa cửa hàng trước. Trầm Luyện xuống xe ngựa, thấy tới trên mặt đất trưng bày từng tòa còn chưa bên trên sơn quan tài. Một cái đi đến cửa hàng trước cửa, hắn mới nhìn đến cửa nằm nghiêng một bức tấm biển, trên đó viết gỗ mục nhà tang lễ 5 chữ. Trong tiệm đen như mực, Trầm Luyện đứng tại cửa ra vào hô: Diêu Thông sư phụ ở đây sao? Ai tìm ta? Chỉ chốc lát sau, đột nhiên từ trong bóng tối toát ra một gái lão đầu tử, tóc hoa trắng, mang theo kính lão, chỉ có 1m6 cao, lại thấp lại trắng, sợi râu rất dài, đến bụng, hết chương.